Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Yểu và Nhị Thẩm ở phòng gác cổng không đợi lâu, phu nhân Trấn Quốc Công phái một bà vú già mặt dài, tuổi tác khá lớn, đến đón họ. Dư Yểu nghe người gác cổng của Quốc Công phủ nhiệt tình gọi bà về, cú là Đặng Mama, ánh mắt trong veo nhìn sang. Nhưng Đặng Mama lại không tiến lên ngay, mà sau khi quan sát nàng một lượt, liền kéo người gác cổng lại dặn dò gì đó. Mama yên tâm, chuyện hôm nay tiểu nhân nhất định sẽ không nói lung tung. Biết là tốt rồi, sau khi dặn dò người gác cổng xong, Đặng Mama mới hành lễ với nhị thẩm Khương Thị của Dư Yểu. Ngài chính là nhị phu nhân nhà họ Lâm đúng không? Phu nhân biết các ngài đến rất vui mừng, mời vào. Sau khi nói chuyện với Khương Thị, Đặng Mama như không nhìn thấy Dư Yểu, mời họ đến chính phòng. Bị Đặng Mama lờ đi, Dư Yểu không nói một lời. Sớm biết Quốc Công phu nhân muốn từ hôn, nàng đối với tình cảnh hiện tại không hề bất ngờ. Lục Chi nâng lễ vật mang đến cho nhà họ Phó, trong lòng lại rất tức giận. Nếu họ thật sự không biết gì mà đi theo người hầu của Trấn Quốc Công phủ đến kinh thành, có thể tưởng tượng sẽ chịu bao nhiêu ủy khuất. Theo nàng thấy, những thứ này cũng không nên mang đến cho nhà họ Phó, bọn họ căn bản không xứng. Cổng cao tường lớn, xà nhà chạm trổ, sự nguy nga tráng lệ của Trấn Quốc Công phủ được thể hiện rõ ràng. Đặng Mama cố ý để Dư Yểu và những người khác thấy được khí thế của Quốc Công phủ, đặc biệt chọn một con đường xa nhất. Khương Thị đúng như bà ta mong muốn, bị chấn động, nhưng Dư Yểu lại cụp mắt xuống, phản ứng của cả người rất bình thản. Đặng Mama âm thầm quan sát nàng, thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn không hề có vẻ hoảng sợ hay khao khát, trong lòng hơi kinh ngạc. Nhà họ chỉ là một nhà buôn bán, trên người Dư tiểu thư lại không có chút khí chất nhỏ nhen của nhà nghèo, không nên như vậy. Lâm nhị phu nhân và tiểu thư thấy Quốc Công phủ thế nào? Đặng Mama suy nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi. Quốc Công phủ nguy nga tráng lệ, chỗ nào cũng đẹp, quả thật là phủ đệ sang trọng nhất mà ta từng thấy. Khương Thị không chút do dự lên tiếng khen ngợi, bà ta nói cũng không sai, dù sao thì nhà họ Lâm cũng kém xa Quốc Công phủ. Đặng Mama hài lòng gật đầu, sau đó nhìn sang thiếu nữ bên cạnh Khương Thị. Quốc Công phủ trăm năm kế thừa, tự nhiên là tốt. Ta từng thấy một phủ đệ, gần như chiếm hết hai con phố, vậy thì quá phô trương rồi. Dư Yểu vẻ mặt rất nghiêm túc, nhìn lại bà vú. Sắc mặt Đặng Mama thay đổi, ý định muốn dọa nàng lập tức nhạt đi. Bà ta trầm mặt dẫn mọi người đi vòng qua một sân, mới đến cửa chính viện. Không ít hạ nhân len lén nhìn thiếu nữ phía sau bà ta, trong lòng đều đang đoán xem đây là ai. Trước đây phu nhân thích tiểu thư nhà họ Tuyên, nhiều lần mời Tuyên phu nhân vào phủ, tiểu thư lần này là người đầu tiên được Đặng Mama dẫn vào sau tiểu thư nhà họ Tuyên, nàng ta là ai? Không có mong đợi thì cũng không có sợ hãi, ban đầu khi còn mong nhớ vị hôn phu, Dư Yểu sẽ rất lo lắng mình không được người trên dưới Trấn Quốc Công phủ để mắt đến. Nhưng sau khi biết vị hôn phu căn bản không đến Tô Châu đón nàng, thì hiện tại ánh mắt dò xét của rất nhiều người đều bị nàng xem như một cơn gió thoảng qua. Thổi qua, không còn gì cả. Nàng theo sau bà V, ú bước vào chính phòng nơi Trấn Quốc Công phu nhân đang ở, hai miếng ngọc bội dưới tả váy không hề lay động. Dư gia Dư Yểu, bái kiến Quốc Công phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một phụ nữ khoảng 30 tuổi, dung mạo thanh tú trong phòng, Dư Yểu cung kính hành lễ. Nàng vẫn mơ hồ nhận ra vị phu nhân mặc áo khoác màu tím nhạt này chính là mẹ ruột của vị hôn phu nàng, thế tử Trấn Quốc Công, phó phu nhân Biện Thị. Ta và mẫu thân con tình như tỉ muội, đã nhiều năm không gặp, con cứ gọi ta là Di Mẫu. Yểu nương, ta còn nhớ dáng vẻ khi con còn nhỏ, không ngờ thời gian trôi nhanh, con đã xinh đẹp như vậy rồi. Biện Thị vội vàng bảo người đỡ Dư Yểu dậy, ánh mắt nhìn nàng vừa trìu mến vừa dịu dàng. Dư Yểu đa tạ phu nhân khen ngợi, gò má thiếu nữ hơi ửng đỏ, dáng vẻ rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Biện Thị mỉm cười, mời nàng và Khương Thị ngồi xuống, lại bảo nha hoàn dâng trà, vô cùng hòa nhã. Khương Thị trước khi vào Quốc Công phủ còn lo lắng, giờ thấy thái độ của Quốc Công phu nhân đối với cháu gái mình rất thân thiết, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Yểu nương vừa nhận được thư phu nhân gửi đến Tô Châu, liền ngày đêm mong nhớ, hôm nay cuối cùng cũng được đến phủ gặp phu nhân. Khương Thị nói đến việc Dư Yểu hôm qua mới đến kinh thành, lại vô tình ngất xỉu, giọng điệu có chút xúc động. Ồ, Yểu Nữ lại tự mình đến nhà họ Lâm. Ta đã phái người đến Tô Châu đón con bé, vẫn luôn thắc mắc sao người còn chưa về kinh thành. Biện thị nghe vậy, nheo mắt lại, hai bà tử bà ta phái đi đều là người hầu phòng của bà ta, ngày thường rất ít khi mắc sai lầm, sao có thể để Dư Yểu đến nhà họ Lâm trước, giờ còn không thấy bóng dáng đâu. Yểu Nương có biết tung tích của họ không? Giọng bà ta bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm Dư Yểu. Thực ra, con cũng chỉ gặp họ một lần. Dư Yểu ngẩng đầu lên, ánh mắt còn hoang mang hơn cả quốc công phu nhân. Cũng không biết có phải là người phu nhân phái đi hay không. Lời này là có ý gì? Biện thị cau mày, không biết có phải người bà ta phái đi hay không. Vậy Dư Yểu đến kinh thành bằng cách nào? Phu nhân, chuyện là thế này. Trong thư ngài gửi đến Tô Châu có viết sẽ có một chiếc thuyền quan sơn đen đến đón con. Con và đại bá phụ liền dựa theo ngày tháng trong thư chờ đợi. Quả nhiên sau đó có một chiếc thuyền quan đến. Nhưng trên thuyền lại không có thế tử và người của quốc công phủ. Sau đó, con lại đợi thêm 2 ngày, cũng không đợi được ai. Dư Yểu nhấn mạnh đến chiếc thuyền quan đó, khi nói đến việc không gặp vị hôn phu thế tử trấn quốc công, giọng điệu còn có chút thất vọng. Biện thị ngừng thở, không khỏi dịu dàng giải thích. Ban đầu Vân Chương muốn mượn thuyền quan đến đón con, nhưng lúc sắp đi lại xảy ra chút biến cố, nó nhất thời không đi được, nên ta mới phái hai bà tử đắc lực bên cạnh ta đi. Yểu Nương, nếu con không đợi được người, vậy làm sao đến được kinh thành? Không đợi được thế tử đến, con và đại bá phụ liền bắt đầu lo lắng thế tử có thể đã gặp chuyện không may trên đường, sốt ruột nên đành phải đến kinh thành. Vừa hay, chiếc thuyền quan đó cũng phải về kinh, đại bá phụ liền mặt dày nhờ vả đưa con và nha hoàn lên thuyền. Sau đó, khi đi ngang qua Thanh Châu, còn may mắn được đi cùng với lang quân và tiểu thư nhà họ Trừ. Ánh mắt nàng chân thành, lại nhắc đến nhà họ Trừ, trấn quốc công phu nhân không chút nghi ngờ liền tin lời nàng, vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Chẳng lẽ hai bà tử kia của bà ta giả vờ nghe lệnh, căn bản không đến Tô Châu, nhưng lời Dư Yểu nói đã gặp họ là có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, khi sắp đến kinh thành, con vô tình nghe nói trên thuyền bắt được mấy tên trộm, rồi sau đó, tình cờ gặp được những tên trộm bị bắt. Bọn họ một mực nói là người của trấn quốc công phủ, phụng mệnh đi Tô Châu. Con có chút nghi ngờ, muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng bọn họ đều như phát điên, vừa khóc vừa cười, không nói gì nữa. Dư Yểu nói đến đây thì rụt rè nhìn biện thị một cái. Phu nhân, con đến phủ ngoại tổ, cảm thấy sự việc có kỳ lạ, cho nên sáng nay cùng với cửu mẫu đến đây. Bị coi là trộm bắt lại, nghe vậy, biện thị đột nhiên đứng dậy. Chén trà bên cạnh bị bà ta do động tác đột ngột hất xuống đất. Sao có thể, ai dám bắt người của trấn quốc công phu? Chén trà vỡ vụn dường như dọa Dư Yểu giật bê. Mình, nàng run rẩy hàng mi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lùi về phía sau. Đại bá phụ nói người trên thuyền đều là các đại nhân trong triều. Con chỉ biết vậy thôi, không dám hỏi, cũng không chắc những người đó có phải do phu nhân phái đi hay không. Biện thị hít sâu một hơi. Biết không thể hỏi được gì từ một tiểu cô nương yếu đuối đơn thuần, thuận miệng an ủi nàng một câu. Ngoan ngoãn, không liên quan đến con, dọa con rồi. Dư Yểu khẽ lắc đầu, phu nhân, không sao, chỉ cần thế tử bình an là được. Nàng nhắc đến vị hôn phu, có vài phần e thẹn ngây thơ. Trái tim của biện thị từ từ chìm xuống, trước mắt việc cấp bách nhất không phải là truy xét tung tích của hai nha hoàn kia. Mà là phải nhanh chóng hủy hôn ước của con trai độc nhất với nữ nhi Dư Thị, để con trai cưới được Tuyên Liên Thu. Nếu nhà họ Lâm không biết thiếu nữ đến kinh thành, bà ta có thể dùng cách âm thầm làm trước. Bây giờ cửu mẫu của Dư Yểu cũng ở đây. Bà ta vừa mở miệng nói hủy hôn, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của phó gia. Trừ khi, Yểu Nương, ta nhớ không nhầm thì con vừa mãn tang không lâu đúng không? Tính ra, hôn sự của con và Vân Chương cũng đến lúc rồi. Ta đang định hợp bát tự của con và Vân Chương để quyết định ngày cưới. Bà ta nói thẳng toẹt, Khương Thị nghe vậy mừng rỡ vô cùng, không ngừng gật đầu. Bởi vì nhị thẩm của Dư Yểu không vào Thái Y Viện, Khương Thị hoàn toàn không nằm trong vòng tròn giao tiếp của các nhà quan lại, cho nên hoàn toàn không biết chuyện trấn quốc công phu nhân coi trọng tiểu nương từ nhà họ Tuyên. Bà ta cứ tưởng trấn quốc công phu nhân đang nóng lòng chuẩn bị hôn sự. Dư Yểu lại không nghĩ như vậy, nàng tập trung toàn bộ sự chú ý vào hai chữ bát tự mà biện thị nói ra, đôi mắt hơi cụp xuống, cầm lấy ngọc bội trên góc váy nhẹ nhàng vuốt ve. Phu nhân yên tâm, hai người nhất định là trời sinh một cặp. Người xem ngọc hoàng sơn trên góc váy của yểu nương này, đây chính là do thiên tử ban tặng ngày hôm qua, nói rằng yểu nương nhà chúng ta rất có phúc khí. Khương thị chú ý đến cử chỉ khác thường của cháu gái, lập tức nói ra chuyện nhà họ Lâm được ban thưởng ngày hôm qua. Vinh dự này ngay cả trấn quốc công phủ cũng không có, bà ta hoàn toàn có thể lấy ra khoe khoang. Thiên tử ban thưởng, ngọc hoàng sơn, đúng là đáng chúc mừng Lâm thái y. Biện thị nghe Khương thị thuật lại đầy phấn khích, sắc mặt hơi cứng lại. Thật không may, có câu này, bà ta muốn làm gì đó với bát tự e là không được rồi. Ngoại tổ phụ biết nhất định sẽ rất vui. Dư Yểu mím môi cười với trấn quốc công phu nhân. Bây giờ người lo lắng, thật ra không phải là nàng. Dù sao, nằm ngoài chút gia sản, cái gì cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm thái y đến thái y viện làm việc, không ngoài dự đoán lại nhận được lời triệu kiến của thiên tử. Vì vừa mới được ban thưởng, lần này ông đến kiến Trương cung không còn căng thẳng như trước. Tâm tình của thiên tử dường như tốt hơn hôm qua một chút, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy vẻ u ám không tan, nhìn thấy ông trước tiên là để ông bắt mạch. Sau đó, thiên tử thờ ơ hỏi han tình hình của cháu gái ông. Thưởng ban đều đã nhận, xem ra cháu gái đáng thương của ngươi đã tỉnh rồi. Tiêu Diễm lần đầu tiên xuất hiện ở triều đình sau nhiều ngày, nghe một hồi các đại thần tranh luận, trong lòng phiền xê, hát, ế, tê đi được, nghĩ đến trò vui của trấn quốc công phủ, liền phái người gọi họ Lâm đến. Tiểu đáng thương nói sẽ hủy hôn ngay, đây đã là ngày thứ hai rồi, nàng hẳn là đã đến trấn quốc công phủ rồi chứ. Bệ hạ ân ân hạo đãng, cháu gái của thần không chỉ tỉnh lại, thân thể cũng không có gì đáng ngại. Lâm thái y run rẩy tạ ơn. Lại nói cháu gái hôm nay đã có thể ra khỏi phủ rồi. Đôi mắt đen của Tiêu Diễm lóe lên, lập tức hứng thú. Ồ, đã đi đâu rồi? Lâm thái y do dự một lát, đáp. Cháu gái thần lúc nhỏ có một hôn ước, hôm nay nó đã đến nhà đó bái phỏng rồi. Trấn quốc công phủ sao? Chậm biết, vị phó thế tử kia thân phận cao quý, ánh mắt của người nhà họ phó đều mọc trên đỉnh đầu. Chậc chậc, sẽ không bị đuổi ra ngoài đấy chứ? Ngón tay hắn gõ gõ lên mặt bàn, vui vẻ cười ha hà. Cái này, quốc công phủ hành sự đoan chính, yểu nương còn nói quốc công phu nhân phái người đến thành Tô Châu đón nó, hẳn là sẽ không. Lâm thái y toát mồ hôi lạnh, vội vàng biện giải, lời này mà truyền ra ngoài chẳng phải là ông đắc tội với nhà họ phó sao. Tiểu cô nương thật sự nói như vậy, kết quả thiên tử vừa nghe lời này, nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất, vẻ mặt âm trầm. Cách chương.